Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 31, góc truyện audio.com. Nghe anh ta nói vậy cô thấy hơi ngại ngại. Bắt cô đi xin xỏ tên kia thà cô không ghi up còn hơn, nhưng nếu không giúp anh Phòng Phong mà bị chặt chân tay, bị thiến thì tội cho anh ấy. Của tên kia sao hắn ta lại độc ác thế chứ? Mấy cái người này không tự đi mà xin, sao tự nhiên lại nhờ mình, không biết phải làm sao bây giờ? Sao mấy người không đi mà xin anh ấy? Chúng tôi đều đã đi xin ông ấy rồi, nhưng không được. Đầu tiên ông chủ còn cho qua, nhưng vì cuối nhiều người đến xin cho nên ông chủ đã ra quyết định. Ai mà đến xin cho anh Phòng Phong nữa, thì sẽ bị xử phạt như anh ấy. Ông chủ đã nói là làm mọi người không còn cách nào khác, nên phải đến đây làm phiền phu nhân. Tôi thay mặt mọi người cầu xin phu nhân hãy cứu anh ấy. Anh ấy là một người rất tốt, không thể để anh ấy như vậy được. Ta hiểu, nhưng mà lỡ ta đi cầu xin Bối Phong mà anh ta không đồng ý, còn muốn chặt chân tay của ta nữa thì chết ta à? Phu nhân, người đừng lo, ông chủ yêu thương người như thế, lại rất nghe lời người cho nên người chỉ cần nói một cái là ông chủ đồng ý ngay. Thật sao? Nhưng đôi khi ta cũng bị mắng không thương tiếc đấy, nhỡ lần này anh ta lại tức giận thì sao? Phu nhân, người chỉ cần thật dịu dàng, tình cảm, chiều chuộng ông chủ để ông chủ sung sướng. Sau đó người xin gì mà ông chủ không đồng ý, làm như vậy là như thế nào? Ta không hiểu, người hãy chọn thời điểm khi người vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ thật gợi cảm, sau đó đến phòng ông chủ quyến rũ. Thôi miên lúc đó người nói gì ông chủ cũng đồng ý hết. Ta chẳng phải tội lỡ hắn ta cao hứng lên đòi hỏi thì chết ta à? Chuyện này phu nhân thật là không kết thúc trên giường thì làm sao thành công được. Thôi để ta làm theo ý ta, ta đảm bảo sẽ thành công vang dội hơn cái kế hoạch kia của ngươi. Vậy phu nhân người thực hiện luôn đi nhé, vì sáng mai là xử phạt luôn nhé. Không ca, ta sẽ đi xin luôn đây, he he, ngươi thấy ta có tốt không? Dạ, rất tốt. Vậy ta có xinh không? Dạ, rất xinh. Vậy ngươi thấy ta có quyến rũ không? Dạ, rất quyến rũ. Phu nhân bị làm sao thế nhỉ? Ha ha ha, ngươi tốt với ta cố từ trước đến nay chỉ có mình ngươi là thấy được nét đẹp đó của ta đấy à? Đúng rồi, suýt quên, anh thấy em có thông minh không? Dạ, rất rất rất thông minh. Phu nhân, muộn rồi đó, tôi phải đi đây. Chào phu nhân. Phu nhân mắc tính tự sướng đáng sợ, cố tốt nhất là chuồn nhanh cho đỡ mệt. Hí hí, tạm biệt, khi nào rảnh lại đến đây chơi nhé. Fan của ta thôi, dù sao thần tượng là phải giúp đỡ fan của mình, bắt tay vào công việc đòi hỏi lại công bằng cho người bị hại. Thôi cô đi vào phòng ngủ nhưng không thấy anh đâu. Bèn lướt sang phòng làm việc, đến cửa phòng. Cô định đẩy cửa bước vào, nhưng cửa bị khóa bên trong. Cô biết anh đang ở trong đó, vì khi ở nhà anh chỉ lượn lờ ở ai phòng làm việc và ngủ không ở phòng ngủ. Chắc chắn anh đang ở phòng làm việc dám trốn cô à? Chẳng lẽ anh ta biết cô sẽ đi xin xỏ cho nên mới tránh mặt cô? Tên chồng này to gan thật, đập cửa uỳnh uỳnh rầm rầm rầm. Tên kia, ngươi có mở cửa cho ta không thì bảo. Mở cửa ra, mở của ra, rầm rầm rầm. Cô đang điên tiết đánh, đấm, dẫm, đạp lên cánh cửa thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi mình rất nhỏ. Phu nhân, hà, ai gọi ta thế? Là tôi đây, hầu quản gia ông đấy. Đây làm gì? Ở ngoài kia, mọi người đã bắc thang cho phu nhân trèo lên cửa sổ. Bây giờ ông chủ đang không muốn gặp ai, chỉ có cách trèo vào bằng đường cửa sổ thôi. Thế sao ông không đi mà trèo? Bây giờ chỉ có phu nhân mới làm ông chủ bớt giận được. Thôi xin phu nhân hãy cứu cậu Phòng Phong. Thế ông có thấy tôi? Phu nhân rất đẹp, rất quyến rũ, rất thông minh, được chúng ta đi leo thang vượt tường đột nhập nào, ha ha ha. Phu nhân, người bé bé cái mồm thôi, lộ hết bây giờ, hí hí, ta quên mất. Ôi má ơi, thang cao quá à, ta sợ. Phu nhân, người đừng sợ, đã có chúng tôi ở đây, nếu người ngã chúng tôi sẽ đỡ người, người là anh hùng tái thế. Cứu khổ cứu nạn cho chúng tôi. Được, ta sẽ lên cứu vớt những linh hồn ngáp ngoài. Thảo Quyết Minh cố lên. Phu nhân cố lên, phu nhân vô địch. Nhìn thấy mọi người đang nhiệt liệt ủng hộ mình, cô hứng chí trèo nhanh hơn. Quyết chiến đấu với anh tới cùng. Cách chương.